Chương 6, thật đáng yêu nhi, cầu thu gom. Thật đáng yêu đây. Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ cũng không biết, Na Nở Dê loại kia dơ quả đấm nhỏ giả vờ hung ác dáng vẻ, ở Uchiha Hải xem ra, không có mảy may uy hiếp, ngược lại, trái lại khiến người ta cảm thấy phi thường đáng yêu. Hơn nữa Uchiha Hải biết Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ bản thân lì hệ nờ lan này một loại tính cách, vì lẽ đó trái lại là cảm thấy như vậy Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ mới là bản thân nhận thức chút Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ, chân thật như vậy không làm bộ. Uchiha Hải là nghĩ như vậy, cũng là nhẹ nhàng nói ra. Kỳ thực Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ ở hung tợn nói ra vậy thì lời nói sau khi, cũng là bỗng nhiên phản ứng lại hệ thống nhiệm vụ, nội tâm cũng là âm thầm gọi nát. Bản thân này một loại thô lỗ cử động để Uchiha Hải trực tiếp nhìn thấy, không có một chút nào che lấp nhìn thấy. Hắn có thể hay không bởi vậy cảm thấy ta là vô cùng khó có thể ở chung người, vậy ta nên làm gì như thế nào mới có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ A? Đối với hệ thống nhiệm vụ, NaNZ vẫn là rất lưu ý thế, nhưng ngay ở Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ lo lắng thời điểm, NaNZ nghe được Uchiha Hải, nguyên bản sắc mặt khôi phục bình thường Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ sắc mặt trong nháy mắt nhiễm phải một vệt đỏ ửng, so với trước, tựa hồ còn muốn hâm nhuận, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là tức giận. Nghe được Uchiha Hải thổi phồng bản thân đáng yêu, Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ trong lòng một trận ấm áp. Ở cái này địa phương xa lạ lớp, Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ có thể nói là không có một người bạn. Liền ngay cả ở nguyên bản bên trong bởi vì nghe được Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ tương đối hồ cả còn đối với Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ rất chống đỡ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Hiện tại QNZ bởi vì Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ thời điểm tự giới thiệu mình lên tiếng không giống, cũng không có lộ ra một tia thiện ý, tuy rằng hắn QNZ sẽ không chủ động chào phúng Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ là được rồi. Vì lẽ đó liền dẫn đến hiện tại, ở Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ trong lòng, toàn bộ ban người đều tựa hồ cũng bản thân bất mãn. Điều này làm cho nguyên bản sẽ không có cái gì lòng trung thành Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ càng thêm không có lòng trung thành, hành hung những thứ đó thằng nhóc QNZ không phải là không có phát tiết tâm tình của chính mình ý tứ. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, vẫn đối với bản thân thờ ơ Uchiha Hải, hiện tại lại đang nói ta đáng yêu. Một dòng nước gấm chạy qua Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ nội tâm. Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ trong nháy mắt tựa hồ liền tìm đến bản thân lòng trung thành, chí ít bản thân không hề là bị tất cả mọi người chán ghét. Hay là có người cảm thấy ta đáng yêu không phải sao? Tuy rằng này không đến nỗi để Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ lập tức liền thích Uchiha Hải, thế nhưng chí ít vừa mới trong lòng phiền muộn, đối với hệ thống bất mãn QNZ biến mất rồi hơn nữa. Chí ít hệ thống muốn cho hắn theo đuổi nam sinh không hề làm cho nàng cảm giác chán ghét. Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ thậm chí trực tiếp liền cho Uchiha Hải đánh tới người tốt nhắn mác, sau đó nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng, nếu như Uchiha Hải thật sự cảm thấy ta đáng yêu, vừa mới tại sao muốn cự tuyệt ta? Là dở cho ta sao? Lẽ nào hắn có nỗi khổ tâm trong lòng vẫn là chẳng qua là cảm thấy ta như vậy mạnh mẽ dáng vẻ đáng yêu? Bất luận ngươi có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, bất luận ngươi là có hay không chỉ cảm thấy ta mạnh mẽ dáng vẻ đáng yêu, tại trước mặt cả lớp từ chối ta vốn là không thể tha thứ sai lầm. Thứ Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ bất mãn hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, chẳng qua mặt đỏ bừng sắc tựa hồ vẫn là bán đi nội tâm của nàng ý nghĩ. Kỳ thực Uchiha Hải vừa mới câu nói kia cũng là rất tự nhiên nói ra miệng. Bản thân từ chối Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ thông báo, chỉ là để đừng đụng vào những thứ đó bản thân tạm thời tiếp xúc không tới cổ nổ hạ cao tầng thần kinh. Phải biết, Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ thế nhưng bị nhận định là đời tiếp theo kỳ Uzu bị gì nụ gì kỳ, bản thân nếu như đáp ứng rồi, tuyệt đối sẽ chạm được những thứ đó vẫn quan tâm Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ người đâu thần kinh. Liền không nói âm u đàn rồ, liền ngay cả khá là ôn hòa xạ rủ Tobi cũng có thể khó có thể khoan dung sự tồn tại của chính mình. Uchiha Hải cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ không giống nhau. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ là bình dân xuất thân, gia thế thuần khiết, hiện tại khả năng đều bị gì gì ái giả chú ý tới, muốn thu làm đồ đệ. Nếu có thể hắn cùng Uzu Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ cùng nhau, xa dù Tô Bi tuyệt đối sẽ không phản đối. Thế nhưng Uchiha Hải bộ tộc A, ở đệ nhị hổ cả chính sách hạ xuống, Uchiha bộ tộc có thể nói là bị cô lập ở tại hắn nhẫn tộc ở ngoài. Tuy rằng được gọi là cổ nổ hạ đệ nhị đại nhẫn tộc thứ nhất là sẻn dù bộ tộc. Thế nhưng kỳ thực nhưng là bị cô lập ở quyền lực phía ngoài xa nhất. Nếu như ủ trí hạ bộ tộc người muốn cưới gì nụ gì kỳ, xa dù tổ bị khẳng định là cái thứ nhất phản đối. Trừ phi ủ trí hạ hải như ủ trí hạ cả ghệ mì như thế, nương nhờ vào hổ cả một mạch. Tốt rồi, trở về đề tài chính, tuy rằng ủ trí hạ hải từ chối ủ dù mà kỳ cỡ tin nạ thông báo, thế nhưng trở thành bạn bè gì gì đó, lại là không thành vấn đề. Uzu Mạ Kỷ Cửu tin mại như thế vội vội vàng vàng thông báo, nếu như xạ rủ Tô Bị thật sự sử dụng kính viễn vọng thuật nhìn thấy, vậy cho dù bản thân là từ chối U Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ thông báo, e sợ bản thân cũng là tiến vào xạ dù tổ bị tầm mắt. Chỉ có điều là một cái coi trọng trình độ khác nhau. Nếu như bản thân đáp ứng rồi, chỉ sợ cũng là trọng điểm giám thị, mà hiện tại từ chối, có thể sẽ không giám thị, thế nhưng tư liệu gì gì đó khẳng định cũng sẽ đặt tới xạ dù tổ bì trên mặt bàn. Vào lúc này, nếu như bản thân ở rõ ràng bài xích Dù Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ sẽ không có cần thiết, trái lại còn có thể có vẻ quá mức nhằm vào. Thậm chí xạ dù tổ bì còn khả năng náo động mở ra nghĩ đến ủ trì hạ bộ tộc phải làm những gì. Vì lẽ đó, tuân theo hay là muốn cùng Dù Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ bình thường giao du ý nghĩ, Uchiha Hải mới sẽ nói ra câu nói này. Bằng không phỏng trừng bản thân cùng Uzu Mạ Kỷ Cở Tì Nạ quan hệ phỏng trừng là xong, dù sao mình vừa mới vẫn là ma nhờ mẹ từ chối người khác đâu. Đáng tiếc chính là, Uchiha Hải cũng không biết, coi như là bản thân không cố ý nói ra một câu nói này, Uzu Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đều sẽ không bài xích Uchiha Hải. Chẳng qua vậy cũng là vai đánh chính, nếu như Uchiha Hải thật sự không nếu như vậy. Coi như là Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ bản thân bởi vì hệ thống nhiệm vụ muốn trở thành Uchiha Hải ca thế tử, trong lòng đều sẽ có khúc mắc đi.